Vạn đạo Long Hoàng, chương 773 tối chung quyết đấu, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trên chiến đài chỉ còn lại có 4 cái linh hải tam trọng trở xuống đích vũ giả, hoảng sợ nhìn xem Lục Minh bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, trên khán phòng, Phong Kiếm Tông khu vực Diệp Phát toàn thân giống như bị rút sạch khí lực sụi lơ tại trên mặt ghế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ánh mắt của hắn, một mảnh tuyệt vọng. Đã xong, Phong Kiếm Tông đã xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tốn hao trọng đại một cái giá lớn mời đến Thanh Hà xong quái chết trận, Phong Kiếm Tông lão tổ bị đánh chết, lúc này đây tỷ thí, Phong Kiếm Tông dừng ở đây rồi. Bọn hắn vốn chỉ cần tái thắng 2 trận có thể lấy được trước 6 danh thành tích ít nhất đều đạt được 3 cái danh ngạch nhưng hiện tại không một điểm hy vọng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn đã sớm bị loại, hết thảy kế hoạch hết thảy an bài, đã thành không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này còn không phải mấu chốt nhất đấy, mấu chốt nhất chính là, Phong Kiếm Tông lão tổ bị đánh chết, còn có lưỡng linh hải tam trọng cường giả cũng bị đánh chết, Phong Kiếm Tông thực lực rớt xuống ngàn trượng, triệt để biến thành tụ hào thành chung quanh sở hữu tất cả thế lực yếu nhất đấy. Về sau, Phong Kiếm Tông còn thế nào cùng thế lực khác cạnh tranh, nhất định đi về hướng xuống dốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây hết thảy, đều là vì Lục Minh mấy người, không, hết thảy đều là vì Nguyễn Đình Đình. Diệp Phát ánh mắt nhìn về phía Hải Vân Tông cái kia bên cạnh Nguyễn Đình Đình thân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hết thảy đều là bởi vì nữ tử, là bọn hắn trước muốn hy sinh Nguyễn Đình Đình hạnh phúc muốn đem nàng gả cho Thanh Hà song quái, mới đưa đến đây hết thảy đấy. Lập tức hắn lại nghĩ tới, lúc trước hắn đưa ra muốn Nguyễn Đình Đình gả cho Thanh Hà song quái thời điểm, Nguyễn Đình Đình đã từng nói qua, nàng có thể mời mấy người bằng hữu trợ giúp Phong Kiếm Tông dự thi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nàng mấy người bằng hữu kia, không hề nghi ngờ, đúng là Lục Minh mấy người. Đáng tiếc hắn khi đó căn bản không tin tưởng, không chỉ cự tuyệt Nguyễn Đình Đình, đằng sau, càng là bởi vậy đến Lục Minh bọn hắn đắc tội, lại để cho bọn hắn đến Hải Vân Tông nơi nào đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải Vân Tông, một cái tiểu thế lực mà thôi, cũng là bởi vì Lục Minh mấy người gia nhập phong quang vô hạn. Mà hết thảy này, vốn nên thuộc tại bọn hắn Phong Kiếm Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu có Lục Minh bọn hắn gia nhập vừa lại không cần cái gì Thanh Hà song quái tại tăng thêm Phong Kiếm Tông thực lực của bản thân, bọn họ cướp lấy thứ nhất đều đại có hy vọng. Đáng tiếc hết thảy chỉ là nếu như mà thôi, hết thảy, đều bị thân thủ của hắn hủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Phát lúc này, miệng đầy đắng chát, hắn hối hận, nhưng biết rõ, hết thảy cũng không thể vãn hồi rồi. gocchuyenaudio.com, Diệp Thanh đồng dạng ánh mắt ngốc trệ, kết quả này, nàng vạn vạn thật không ngờ, mà Lục Minh mấy người cường đại càng là vượt quá dự liệu của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng biết rõ, nàng cả đời này cũng đừng muốn báo thù rồi, Lục Minh bọn hắn cùng nàng căn bản không tại một cái cấp bậc, không tại một cái thế giới. Mà Hải Vân Tông khu vực lại cùng Phong Kiếm Tông bọn hắn hoàn toàn trái lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một mảnh vui sướng hớn hở Kiều Long càng là hưng phấn cười ha hà. Đình Đình, ngươi xem, Lục Minh bọn hắn giết Thanh Hà song quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiều Huyên nắm thật chặt Nguyễn Đình Đình tay. Nguyễn Đình Đình trong mắt lộ ra vẻ cảm động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng biết rõ, Lục Minh bọn hắn làm như vậy, hoàn toàn là vì nàng. Cảm ơn các ngươi, ta sẽ cố gắng tu luyện, còn lại đấy ta sẽ đích thân giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyễn Đình Đình nhẹ giọng nói nhỏ, mà bên cạnh Thiết Cốt Phái, Xích Nguyệt Môn Lưỡng cùng Hải Vân Tông đối chiến quá thế lực trong nội tâm may mắn không thôi, cũng nghĩ mà sợ không thôi, vừa rồi, bọn họ rõ ràng xem thường Hải Vân Tông, xem thường Lục Minh bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này rõ ràng đúng là mấy cái đỉnh cấp thiên kiêu a hát. Chúng ta nhận thua a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên chiến đài, Tạ Niệm Khanh Thiên Ma Lực Trường vừa thua lại, còn lại 4 người tựu điên cuồng kêu to lên. Nhưng đã không nhân chú ý bọn hắn rồi, cơ hồ mọi ánh mắt đều tại Lục Minh, không tiến cùng Tạ Niệm Khanh trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn biết rõ Tạ Niệm Khanh cũng không phải chuyện đùa, rõ ràng lấy lực lượng một người, khống chế 6 cái cao thủ, lại để cho bọn hắn liền nhận thua đều kêu không được, đằng sau nhẹ nhàng vung tay lên, tự giải quyết lưỡng linh hải tam trọng cao thủ đoạn quả thực quỷ dị khó lường, lại để cho lòng người lạnh ngắt. Trên chiến đài, Hải Vân Tông 6 người khác, một cái nhìn nhau cười khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn minh bạch lúc này đây thì thí, bọn họ đúng là góp đủ số đấy, căn bản không có bọn hắn chuyện gì. Hải Vân Tông thắng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trọng tài tuyên bố rồi kết quả, Lục Minh trở lại trên chỗ ngồi tiếp tục luyện hóa tinh huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi, Phong Kiếm Tông bị đánh chết ngũ nhân máu huyết toàn bộ bị nàng thôn phệ. Lúc này đây máu huyết càng thêm nồng đậm càng tăng kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưỡng linh hải tứ trọng, 3 cái linh hải tam trọng. Lục Minh toàn lực luyện hóa, dùng đến để thăng chấn ngục bia huyết mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kế tiếp tỉ thí tiếp tục, bất quá, vốn 9 cái thế lực biến thành 8 cái, Phong Kiếm Tông đã sớm bị loại, bọn họ đã vô lực tái chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kế tiếp tỉ thí tựu đơn giản nhiều hơn, kiến thức đến Lục Minh, Tạ Niệm Khanh cùng không tiến 3 người khủng bố về sau, thế lực khác phàm là gặp được Hải Vân Tông, đều là trực tiếp nhận thua. Vô Niệm Phủ, Hải Vân Tông, một mực bảo trì toàn thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, đem làm bài danh chiến sắp chấm dứt lúc Lục Minh trong cơ thể máu huyết đã toàn bộ luyện hóa. Bất quá chấn ngục bia huyết mạch không có chút nào tấn chức dấu hiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong nội tâm tinh tường, không có khả năng có dễ dàng như vậy, thật cũng không có quá lớn thất vọng. Không biết là trùng hợp, vẫn là trọng tài cố ý đấy, đến Vô Niệm Phủ cùng Hải Vân Tông một trận chiến, lưu tại cuối cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Niệm Phủ, đối với Hải Vân Tông, đem làm trọng tài nói ra những lời này về sau, hiện trường tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Niệm Phủ, bài vị chiến một hồi không chiến toàn thắng đến bây giờ. Không có ai biết Vô Niệm Phủ mạnh bao nhiêu chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biểu hiện ra, Vô Niệm Phủ là lưỡng linh hải tứ trọng, một cái trong đó, vì linh hải tứ trọng hậu kỳ. Nhưng khẳng định xin ngoại viện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Hải Vân Tông chiến quá 2 trận cũng toàn thắng đến bây giờ. Này lượng cái thế lực quyết đấu, đến cùng ai càng mạnh hơn nữa. Trong lòng mọi người rất ngạc nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân hình chớp động song phương leo lên đài chiến đấu. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, không tiến, đứng tại phía trước nhất, 6 người khác đứng ở phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn biết rõ, bọn họ chỉ là đến góp đủ số đấy, chỉ cần làm tốt phòng ngự là được rồi, không cầu thắng chỉ cầu không thất bại. Ba vị tuổi trẻ nhẹ nhàng, giống như trận chiến này lực lão phu thiệt tình bội phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Niệm Phủ ở bên trong, một cái nho nhã lão giả đi ra, lại cười nói. Lục Minh ba người, không nói gì, chỉ là nhìn xem lão giả chờ đợi hắn bên dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không bằng như vậy đi, một trận chiến này chúng ta tự xem như luận bàn, không suy giảm tới tánh mạng như thế nào đây. Nho nhã lão giả tiếp tục nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nho nhã lão giả chính là Vô Niệm Phủ lão tổ, hiển nhiên, hắn đối với Lục Minh ba người có chút kiêng kỵ. Có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười cười, bọn họ cùng Vô Niệm Phủ không oán không cừu, không đáng suy giảm tới tánh mạng. Như thế rất tốt, kết trận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nho nhã lão giả nói xong, Vô Niệm Phủ 9 người thân hình chớp động kết thành một cái đại trận khủng bố khí tức bộc phát ra. Ngũ cái linh hải tứ trọng cường giả, còn có linh hải tứ trọng đỉnh phong cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Niệm Phủ 9 người khí tức bạo một phát bốn phía tựu truyền đến từng cơn kinh hô. Vô Niệm Phủ thực lực quả nhiên cường đại, rõ ràng có ngũ cái linh hải tứ trọng cao thủ thế lực khác tới vừa so sánh với kém quá xa rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại 4 người thuần một sắc linh hải tam trọng tu vi đỉnh cao. Mấy người liên thủ bố trí xuống một tòa chiến trận đáng sợ vô cùng, ai năng phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thú vị, liên thủ A, Lục Minh đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.